Chương 1321, Huyết Chiến Vương Thành. 1.321, Huyết Chiến Vương Thành. Huyết yêu quân đoàn dùng yếu nhất các loại, chưa phát dục hoàn toàn cấp thấp huyết yêu làm đường sông trải cầu nền tảng, lấy cung cấp huyết yêu đại quân thông qua cái này đến eo sâu hồ nước, đến hàng vạn mà tính huyết yêu tứ không kiên sợ dẫm lên chính mình đồng bạn thân thể tiến lên, hướng Vương Thành tập kích. Thời gian dần trôi qua, những cái kia đứng tại đáy nước huyết yêu rốt cuộc không chịu nổi cái này to lớn dẫm đạp cường độ, miệng phun máu tươi, trên lưng làn da cũng máu thịt be bét, cuối cùng bị dẫm chết dưới đáy nước. Đây mới thực là hài cốt trải đường, huyết yêu quân đoàn muốn tại đồng bạn của mình trên thi thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Lữ thụ phán đoán rất rõ ràng, huyết yêu tại tam phẩm về sau liền thu được năng lực phi hành, mà máu này yêu trong quân đoàn chừng hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn có thể bay làm được luyện ngục huyết yêu. Lữ thụ may mắn thanh không chỉ là ẩn nhẫn hơn 10 năm liền nhịn không được, cũng may mắn Bắc Châu tài nguyên chung quy là có hạn. Huyết yêu trên cơ thể người ký sinh thực lực tăng trưởng tốc độ chỉ sợ cùng túc chủ thực lực có quan hệ. Nói cách khác, người bình thường trong thân thể huyết yêu cũng sẽ không cường đại như vậy, bởi vì người bình thường không cách nào cho trong thân thể huyết yêu cung cấp khổng lồ tài nguyên. Vạn hạnh như thế, không phải Ngự Long Bang trực muốn đối mặt địch nhân cường đại hơn. Lữ thụ nhìn thoáng qua phía đông tường thành, kiếm lưu đệ tử ở bên kia trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi người trường kiếm đều đã ra khỏi vỏ. Bọn hắn cũng không phải cái gì nhà ấm bên trong đóa hoa chỉ biết là tại kiếm lưu tu hành, mà là trên thân tràn đầy sát khí. Kiếm lưu tu hành hình thức rất tốt, tuyệt đại bộ phận kiếm L32, đệ tử đều là từ trong quân đội tới, khi tiến vào kiếm lưu trước đó mỗi người bọn họ đều là trên tay dính đầy máu tươi đồ tể, mà lại kiếm lưu tuy nói là chỉ cần thực lực qua vòng thứ nhất tỷ thí là được, nhưng Cố Lăng Phi lại phi thường thông minh, tại vòng thứ hai đem không thích hợp hoặc là khả năng tồn tại tai họa ngầm người toàn bộ loại bỏ ra ngoài, cho nên kiếm lưu trong hàng đệ tử cho dù có Vương Thành hào môn huyết mạch, cũng đều là có thụ vắng vẻ con thứ. Lúc trước Tôn Tu Văn nghĩ đưa Tôn Trọng Dương tiến kiếm lưu phía sau núi, coi như Tôn Tu Văn hứa hẹn lại nhiều lợi ích cũng cuối cùng không có đạt thành tâm nguyện, cũng xưa nay cũng sẽ không thật đặt vào cái nào hào môn mua được danh ngạch, trừ phi đứa bé kia bản thân liền là đáng làm chi tài. Mà lại tại kiếm lưu tu hành về sau, kiếm lưu sẽ cổ vũ bọn hắn một lần nữa trở lại trong quân đội lịch luyện, không phải để bọn hắn lịch luyện hành quân đánh trận bản lĩnh, mà là sợ bọn họ trong kiếm lưu mất máu tính, bọn này giết phôi cần gì hành quân đánh trận bản lĩnh sao? Một cái lấy nhất phẩm làm cơ sở, dùng mấy ngàn năm thời gian đến bồi dưỡng đồ tể địa phương, căn bản không cần kẻ yếu vật làm nền. Đối với bọn hắn tới nói, mang theo một chi bình thường quân đội, đối bọn hắn tới nói chính là một loại vật làm nền. Mà bây giờ, bọn hắn toàn bộ tập kết tại trên tường thành, một lần nữa rút ra trường kiếm bên hông, nếu lại một lần vì thần vương chiến đấu. Kiếm lưu bản thân liền là bởi vì muốn giúp lữ thần đánh trận mà tồn tại, kiếm lưu đệ tử cũng chưa từng quên qua điểm này. Coi như kiếm lưu chủ nhân cùng lữ thần náo loạn bao lớn mâu thuẫn, cũng chưa từng quên nhắc nhở bọn hắn điểm này. Làm chiến tranh tiến đến lúc, kiếm lưu liền sớm triệu hồi tất cả bên ngoài đệ tử. Nhưng đây không phải thần kỳ nhất chính là bọn hắn thật tất cả đều trở về, không thiếu một cái. Để kiếm lưu đi thủ phía đông tường thành cũng là lữ thụ đồng ý. Lúc ấy hắn là cảm thấy đông đô hành cung bên trong mấy ngàn hào trai lơ, hắn gặp được nhiều như vậy đều là nhất phẩm. Nói không chừng cái này ngự phù giao cướp đoạt Đông Châu tài nguyên nhiều năm như vậy bồi dưỡng được mấy trăm cái nhất phẩm cao thủ, đại tông sư nói không chừng đều có rất nhiều, không phải tại trên địa cầu ngự phù giao tùy tiện liền hy sinh một cái đại tông sư cũng không gặp nàng đau lòng a à, không phải sao? Có lẽ là Khương Thúc Y vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên nàng chủ động nói ra muốn chống đỡ áp lực này. Lúc ấy Lữ Thụ nội tâm thật phi thường cảm tạ đối phương có thể hiểu rõ đại nghĩa như thế, thật sự là không uổng công ngồi cùng bàn một trận a à. Kết quả hiện tại thế nào? Lữ Thụ chợt phát hiện Khương Thúc Y chủ động đưa ra muốn đi phía đông, kỳ thật chính là không muốn cùng bọn này huyết yêu cương chính mặt đi. Lữ Thụ lúc trước mặc dù biết huyết yêu nhiều, nhưng cũng không biết sẽ có nhiều như vậy a, cũng không biết Vương Thành cấm không lĩnh vực đối với người ta đơn giản cái rắm dùng đều không có. Đương nhiên, Lữ Thụ cảm thấy kiếm lư có thể tham chiến cũng rất không tệ. Kỳ thật Khương Thúc Y cũng nhất định phải mang theo kiếm lư tham chiến, bởi vì mặc kệ là để lữ thần ác niệm thành công đạt tới thần vương cảnh, vẫn là để thanh không đem toàn bộ lữ trụ biến thành quỷ vực, đều là Khương Thúc Y bọn hắn không muốn nhìn thấy kết quả, cái nào bọn hắn đều không tiếp thụ được. Không nói kiếm lưu đối thần vương trung thành, chỉ nói môi hở răng lạnh đạo lý bọn hắn cũng rất rõ ràng a. Một trận chiến này, việc quan hệ tất cả mọi người tồn vong. Khi màu đỏ thủy triều phô thiên cái địa mà đến thời điểm, Lý Lương tại mũ giáp tần số truyền tin bên trong lạnh giọng nói, từng ngày thổi ngưu bức đều thổi lợi hại như vậy, hôm nay là con la là ma ra ra lưu lưu đi, Ngự Long Bang trực bang ba bày trận, bên trong điện trực phong tỏa bầu trời. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, Minh Nguyệt Diệp bọn hắn cũng không có trước tiên xuất thủ, bởi vì bọn họ đối thủ cũng không phải là những này phổ thông huyết yêu. Trong chiến tranh mỗi người quản lý chức vụ của mình, nếu như năng lực lớn liền có thể tùy tâm sở dục, vậy cái này cầm liền không có cách nào đánh. Bây giờ ra ngoài Lữ Thụ mấy người bọn hắn, Bên trong điện trực chính là số ít có thể đối phó không trung đơn vị tồn tại, không thể không nói, thiên hạ triều chia ra làm bảy về sau lực sát thương vẫn là rất mạnh, mấy ngày nay không còn cần đưa tin tấm gương sau Âu Dương Lập Thượng đã đổi mới rồi luyện chế mục tiêu, tỉ như thiên hạ triều, khung đúc lữ thụ đều từ địa cầu mang đến, Âu Dương Lập Thượng chỉ cần mang theo hắn những đại sư kia cấp các học sinh không ngừng rèn luyện cùng tuyên khắc pháp ấn là đủ, Ngự Long Bang trực cần càng nhiều thiên hạ triều, bởi vì bọn hắn tại đối mặt trên bầu trời phi hành luyện ngục huyết yêu lúc, cần phải có càng nhiều thủ đoạn. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư nhìn nhau, Lữ Thụ đem chính mình tước âm tuyến xám toàn bộ bắn ra đến trên bầu trời đi, tựa như là một cái màu xám máu mài vòi rồng. Hắn nói với Lữ Tiểu Ngư, để Anthony động thủ đi, vì bọn họ tranh thủ một điểm thích ứng thời gian. Chiến tranh sơ kỳ là dễ dàng nhất oan uổng chết thảm, cái này oan uổng liền oan uổng tại không biết dùng cái gì thủ đoạn đối phó đối phương càng hữu hiệu, tựa như là chơi đùa. Ngươi lần thứ nhất đối mặt một cái quái vật thời điểm liền đối phương kỹ năng gì, nhiều ít công kích cũng không biết, cái này cực dễ dàng chết bất đắc kỳ tử, mà Lữ Thụ muốn làm chính là giúp bọn hắn giảm bớt áp lực này, để bọn hắn có thể cấp tốc tiến vào chính mình tiết tấu, cùng tìm tới ứng đối huyết yêu hợp lý phương thức. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu liền thúc giục từ đầu đến cuối trốn ở dưới mặt đất Anthony, mà Minh Nguyệt Diệp thì từ đầu đến cuối thủ hộ tại bên cạnh của bọn hắn, phòng ngừa có người ám sát Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư. Trước kia Minh Nguyệt Diệp chính là ngự tiền thị vệ thống lĩnh, về sau mới khiến cho quỷ thuật tiếp nhận, cho nên bảo vệ Lữ Thần bản thân liền là Minh Nguyệt Diệp chức trách, mặc dù khi đó Lữ Thần căn bản không cần ai đến bảo hộ, có thể giết chết Lữ Thần người, chỉ có chính Lữ Thần. Mặt đất bắt đầu sụp đổ, có chút ngay tại bước qua đầu kia hài cốt con đường huyết yêu chợt phát hiện dưới chân hài cốt cầu nối ngay tại hạ xuống, cuối cùng thật sâu đắm chìm tiến mặt đất, liên thông hài cốt phía trên cầu huyết yêu cũng cho hõm vào, người đăng, Priamda.